Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Kiếm Chỉ Yêu Tộc Túc Lão. Thiên cơ bảng biến động. Tiểu Giao Vương trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười tới. Từ khi nhìn thấy thiên cơ bảng lần đầu tiên, trong lòng của hắn liền nóng mắt không thôi. Cái này không chỉ có riêng là một cái biểu hiện ra bảng danh sách đơn giản như vậy, càng là triển lộ nhất tộc dưới đáy uẩn, mà lại, bảng danh sách xếp hạng chi tranh, đủ để điều động nhân tộc tu sĩ tu hành chi phong. Dù sao, ai không muốn ra đầu người đâu. Nếu là yêu tộc cũng có như thế một cái thiên kiêu bảng, tất nhiên có thể làm cho yêu tộc thực lực đại trướng. Nhất là, yêu tộc càng hiếu chiến hơn, lòng háo thắng mạnh hơn, bảng danh sách gia trì tác dụng càng hữu hiệu. Một bên Kim Sí Tiểu Bằng Vương cùng Hồ Thanh Nhi tỉ muội cũng đều là đầy mắt chờ đợi nhìn xem Tô Vũ chế tạo thiên cơ bảng. Bất quá là việc nhỏ thôi. Tô Vũ có chút giật mình bài, nhìn xem Tiểu Giao Vương bốn người, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá, các ngươi đi vào nhân tộc cương vực, đi vào thiên cơ các, thật chỉ là yêu cầu một tấm thiên cơ bảng đơn. Tiểu Giao Vương hơi sững sờ, trong nháy mắt hiểu được Tô Vũ lời nói bên trong ý tứ. Ngay lập tức trầm ngâm một lát, nói, Tô các chủ là chỉ, chấm ngoặc kép, thời đại hoang cổ, yêu tộc cường thịnh, thần thú, hung thú hoành hành thế gian. Tô Vũ thản nhiên nói, mà, hắc ám náo động thời đại, thần thú, hung thú cuốn vào trong đó, đều vẫn lạc, truyền thừa đoạn tuyệt, bây giờ những này bảo địa, đều tại nhân tộc cương vực, chẳng lẽ các ngươi, liền không tâm động, tỉ như, chân long, côn bằng, cùng cửu vĩ linh hồ, chấm ngoặc kép, Tô Vũ ánh mắt tại Tiểu Giao Vương bốn người trên thân từng cái đảo qua. Mà nghe được Tô Vũ thanh âm, Tiểu Giao Vương bốn người hô hấp, lập tức trở nên dồn dập lên, sắc mặt cũng hiển hiện một vòng không bình thường đỏ ửng. Tân triều bành trướng, Tô các chủ biết được những này thần thú, hung thú mai cốt chi địa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại khó che đậy kích động trong lòng cùng rung động. Không kịp chờ đợi mở miệng tuân hỏi, tuy nói bây giờ yêu tộc, vẫn như cũ có chân long nhất tộc, côn bằng nhất tộc tồn tại, nhưng là, vậy chỉ bất quá là kế thừa một chút huyết mạch chi lực chủng tộc mà thôi. Chân chính long tộc, côn bằng nhất tộc, sớm đã tại yêu tộc tuyệt tích, nếu là thật sự có thể tìm tới những này trong truyền thuyết thần thú, hung thú mai cốt chi địa, kia đối với yêu tộc tới nói, là đủ để chấn động toàn tộc đại sự. Tự nhiên sẽ hiểu, Tô Vũ khoát tay áo, Phong Khinh Vân đạm nói, kia, kia chân long mai cốt chi địa ở đâu? Côn bằng mai cốt chi địa lại tại đây. Cửu vĩ linh hồ đâu? Tiểu Giao Vương bốn người cũng không ngồi yên nữa. Thân thể nghiêng về phía trước, còn kém ghé vào trên bàn trà. Nhìn xem như thế không dằn nổi bốn người, Tô Vũ lông mày không để lại dấu vết chớp chớp, lập tức vung tay lên một cái. Tiểu Giao Vương bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa lấy lại tinh thần. Đã đi tới thiên cơ các ở ngoài ngàn dặm. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn người sắc mặt đại biến. Thiên cơ bất khả lộ, lấy các ngươi thân phận thực lực, còn chưa có tư cách biết được những này. Gọi tự mình trưởng bối đến đây đi. Tô Vũ hư vô mờ mịt thanh âm bên tai bờ vang lên. Nghe vậy, Tiểu Giao Vương bốn người hơi sững sờ. Sau đó đều là thở dài một hơi. Hướng về thiên cơ các thật sâu thi cái lễ. Là chúng ta lấy lẫn nhau. Tiểu Giao Vương tự giễu cười một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Xác thực, thời đại hoang cổ thần thú, hung thú nếu là xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên to lớn phong ba. Đây là tại nhân tộc cương vực. Coi như nhóm chúng ta biết rõ, cũng chỉ có thể không thủ một tòa bảo sơn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhân tộc có chút cổ ngữ thật không lừa ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, việc này, vẫn là để trong tộc Túc Lão đến đây cùng Tô các chủ thương nghị đi. Đúng rồi, nghe nói nhân tộc tu sĩ từng nói, thiên cơ các nguyên tắc là coi trọng đồng giá trao đổi. Nhưng các bô lão không muốn tay không mà đến. Bốn người gật đầu, cũng không nói nhiều, riêng phần mình xuất ra linh phù, hướng trong tộc túc lão đưa tin. Nhìn xem ba đạo sắc thái không thôi linh phù ẩn vào hư không về sau, bọn hắn mới dài nới lỏng một hơi. Đã Tô các chủ sẽ không nhúng tay nhân tộc cùng yêu tộc sự tình, vậy bọn ta cũng không cần đã quá lo lắng. Ly khai Thiên Cơ Các về sau, Tiểu Giao Vương bá khí trở về, ngẩng đầu xem hướng bầu trời bên trong Thiên Cơ Bảng. Vậy liền theo cái này nhân tộc thiên kiêu trên dưới tay đi. Ta ngược lại muốn xem, là nhân tộc thiên kiêu mạnh, vẫn là ta yêu tộc thiên kiêu càng hơn một bậc. Kia theo ai bắt đầu đâu? Kim Sí Tiểu Bằng Vương sợi tóc màu vàng óng bay múa, trong đôi mắt chiến ý tận trời. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 6. Khương gia thần tử Khương Tử Thượng như thế nào? Hồ Thanh Nhi cười tủm tỉm nói. Mặc dù Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương đều là yêu tộc bên trong thiên chi kiêu tử, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất. Nhân tộc chiếm cứ tiên phàm đại lục vô tận tuế nguyệt, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tự nhiên không thể coi thường. Chọn chiến thiên kiêu bảng đệ nhất mạc phàm sự tình, không phải chuyện của bọn hắn. Bất quá, thiên kiêu bảng thứ 6, ngược lại là có thể thử một chút. Tốt, vậy liền đi Khương gia. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng không có phản đối, gật đầu đáp ứng. Bốn người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Thiên Cơ Các trước, Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Tiểu Giao Vương bốn người bóng lưng biến mất, quát khẽ nói, thật sự là không lên nói. Một đám miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu yêu, còn muốn tại tự mình trong tay chơi không yêu tộc thần thú, hung thú mai cốt chi địa. Bất quá lần này, mục đích đã đạt đến. Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Thanh Giao nhất tộc, Kim Sí Bằng Vương nhất tộc, Thanh Khâu Hồ tộc, cái này tại yêu tộc bên trong đều là đỉnh tiêm chủng tộc, có được địa vị vô cùng quan trọng. Lần này, mượn từ Tiểu Giao Vương, nhường cái này tam tộc túc lão đến đây, chỉ ít kiếm lời số trăm vạn thiên cơ điểm. Còn nữa, Thiên Cơ Điện muốn mượn tay yêu tộc, hướng Lãnh Nguyệt Khanh cùng mình tạo áp lực, ngược lại muốn xem bọn hắn thỉnh không mời động yêu tộc cường giả đứng đầu. Thiên Cơ Điện tại nhân tộc bên trong lực ảnh hưởng cùng nội tình xác thực cường đại, nhưng ở yêu tộc bên trong, lại là một tờ giấy trắng. Muốn mời được yêu tộc cường giả chân chính, không nỗ lực giá cả to lớn, tuyệt đối làm không được. Chỉ là không biết rõ Thiên Cơ Điện có bỏ được hay không. Đã mấy cái này tiểu yêu muốn gây chuyện, vậy không bằng đem sự tình làm lớn chuyện một điểm. Nhìn qua Tiểu Giao Vương bốn người rời đi phương hướng, Tô Vũ chơi tâm nổi lên. Nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo mở ra, Thiên Cơ Điện muốn chiếm hết tiên cơ, Tô Vũ cũng không bằng lòng. Sửa chữa Trung Châu Thiên Kiêu Bảng, đem Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương thêm vào. Tô Vũ vung tay lên, một đạo màu vàng cột sáng bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, dung nhập kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, bình tĩnh thật lâu thiên cơ bảng lại lần nữa rung động, từng vòng màu vàng vầng sáng, giống như là gợn sóng, hướng về chu vi quét sạch. Nồng đậm đạo vận đổ xuống mà ra, đem toàn bộ Trung Châu cũng bao phủ ở bên trong. Như thế động tĩnh khổng lồ, tự nhiên đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Thiên Cơ Các chế tạo thiên cơ bảng lại có dị động rồi. Lần này chẳng lẽ là có mới bảng danh sách xuất thế? Không đúng, là thiên kiêu bảng. Phía trên giống như thêm ra hai cái danh tự. Thiên kiêu bảng thứ 6, Tiểu Giao Vương, Thanh Giao nhất tộc vương giả, yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu bảng thứ 7, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu bảng thứ 8, Khương gia thần tử Khương Tử Thượng, thái cổ thế gia Khương gia. Khi thấy thiên kiêu bảng biến động, vô số tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó nổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.